Chương 846, Chín Thiên Khuyết. Hình như mực nước tinh bình thường tuyết lớn, ngay tại điểm điểm bao trùm thế giới màu đỏ, Lư Duyệt cùng Phao Phao nói không rõ, loại nào nhan sắc càng làm cho bọn họ kinh hãi. Mới sáng lên bầu trời, rất nhanh lại tối xuống, từ đằng xa màn trời bên trên, đó có thể thấy được, tầng mây ép tới phi thường thấp. Tuyết kỳ quái có lẽ phải không được hai ngày liền sẽ mọc ra. Lư Duyệt cấp tốc đem Phao Phao kéo trở về, ngăn chặn quan sát mắt, thừa dịp vừa mới dưới đen tuyết, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là nghỉ ngơi tốt, sau khi làm xong nửa tháng giữ ấm chuẩn bị. Nhiều lắm là hậu thiên, hỏa linh than liền tuyệt không thể sống lại. Con dung chuẩn bị sao Phao Phao thấy được nàng mới luyện được trung phẩm linh khí dày, càn khôn ngọc dương đều bị Lạc Tịch Nhi bọn họ tăng thêm cố linh trận, đồ vật bên trong, chỉ cần không phải nhiều lần mở giải tán nóng, giữ ấm 10 năm khẳng định không có vấn đề. Còn có, ngươi linh tiểu, tất cả đều là dùng hỏa vậy quảng âm, trời sinh mang nóng, còn muốn chuẩn bị cái gì nha Lư Duyệt liếc mắt, vậy ngươi không cần nghỉ ngơi á như thế gục ở chỗ này nhìn xem, tuyết liền có thể biến trắng nhanh. Lại ăn mấy quả hỏa tiên thạch, nằm sấp linh lô trên ở nằm sấp linh lô coi hắn là thịt nướng A Phao Phao trứng mắt. Hỏa linh than là trấn âm tông đặc sản, nơi đó cũng là lạnh bên trong sinh cực dương, nơi này không hỏa tàn tương cho ngươi vào, tiên thạch lại không đỉnh cái gì dùng, ngươi liền thử một chút đi thử một chút cũng sẽ không chết. Lư Duyệt đều nhanh vì tiểu gia hỏa sầu chết rồi. Kia được rồi, tuy rằng luôn luôn không nói với Lư Duyệt qua hắn thường, có thế Phao Phao trong lòng minh bạch. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Hỏa linh than bên trên, có cái lửa nhỏ lưới, hắn tại lửa nhỏ trên mạng một nằm sấp, liền cảm giác một luồng nhiệt lực từ đôi đến đầu, ngay tại điểm điểm mà đem hắn trưng thấu. A Bun Ba một đêm nhiễm dưới tối nghĩa hàn khí, hình như cũng bị trưng rất đâu. Phao Phao nhịn không được túi đầu nhìn một chút cái kia tiểu nhi nà mờ đờ âm mở lớn hỏa linh than, trước kia thường xem Lư Duyệt ở trên đây pha trà, thịt nướng, hắn tự cho là đúng hỏa chi tinh linh. Đối với nó thật đúng là không coi cho nở dê mắt quá. Thế nhưng là lúc này có dùng Lư Duyệt trứng mắt, nàng không đốc, tiểu gia hỏa bộ dạng, hiển nhiên thứ này, thật đối với hắn có chút dùng, bằng không, hắn không phải là một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ. Có dùng, hình như so với hỏa tiên thạch còn muốn rất nhiều. A Lư Duyệt cấp tốc lại lấp hai viên hỏa linh than đến nhỏ trong lò, ngươi nói ngươi, thật sự là đần chết, mỗi ngày nhìn xem nó. Cũng không biết sớm một chút hướng trước mặt đến một chút. Nàng muốn bị hắn la mở tư cờ chê tờ nhà Phao Phao ôm cái đầu nhỏ. Ta nào biết được này linh lô có khóa khí tác dụng. Ai không có việc gì có thể đem mình làm thịt nướng ngây ngốc mặt đùa nghịch. Ra ngươi còn lý luận Lư Duyệt thật nghị cho hắn một bàn tay. Ngươi liền không thể hiếu kỳ nắm sấp phía trên chơi đùa bừng cái hỏa tổ tông giá đỡ. Có ý tứ sao không có ý nghĩa. Phao Phao nháy mắt, tội nghiệp mà nhìn xem Lư Duyệt. Ta có thể bao lấy đốt hỏa linh than, không cho nó tràn ra nhiệt khí, vừa vặn thừa dịp tuyết quý hồi phục, hiện tại cu nở dê không tính quá muộn. Mất bỏ mới lo làm chuồng sao Lư Duyệt hướng hắn thử cái răng, có thế nhiều khỏa một ít sao ta thử một chút Phao Phao hối hận, sớm biết thứ này như thế có tác dụng, lúc trước nhất định phải Lư Duyệt mang nhiều điểm ra tới. Đáng tiếc, bọn họ tính ra thời gian, chỉ có 10 năm, bởi vì nàng nửa đêm kia mấy hơi, mặc dù nhiều mang theo không ít. Thế nhưng không quá 5 ngàn nở số. 3 viên, vô nở viên, 5 quả, mắt thấy người nào đó còn muốn điểm, Phao Phao gọi lớn, đủ rồi, ta hiện tại lập tức không dùng đến nhiều như vậy, lại nhiều liền lãng phí. Lư Duyệt bận bịu đem mới muốn điểm thứ 6 quả lại tiêu diệt, thứ này mang được không nhiều, tạm thời thật lãng phí không dậy nổi. Dưới vách núi sương mù, rốt cục bị màu đen băng tuyết chậm rãi đồng hóa, lúc này Lư Duyệt nếu như lại đến, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Lòng núi bên cạnh, một cái hố mắt liên tiếp một cái hố mắt, thậm chí xây dựa lưng vào núi rất nhiều đạo cung nu y đỉnh, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bọn chúng tựa hồ cũng so với bình thường nhỏ vô số lần, tiểu xảo đến giống như hải tử trong tay đồ chơi. Màu đen băng tuyết chậm rãi đem xây ở bên ngoài đạo cung nu y đỉnh bao phủ thời điểm, vách núi hình như cu nở dê tại một chút xíu lớn lên. Liên tiếp 3 ngày, Lư Duyệt cùng Phao Phao sinh hoạt rất ổn định. Phao Phao mất bỏ mới lo làm chuồng toàn lực hấp thu hỏa linh than hỏa lực, Lư Duyệt trừ ăn ra ăn uống luyện hóa trong đồ ăn linh lực ôn dưỡng quang chi vòng bên ngoài, chính là bọc lấy hỏa linh bị, nhắm mắt nuôi nàng thần kỳ. Chỉ là hôm nay, Phao Phao nhìn xem nằm Lư Duyệt, như thế nào cu nở dê an không giới tìm đến, đang muốn vụng trộm dịch chuyển khỏi quan sát mắt tảng đá, liền lại bị nàng chép đến tay. Tu tiên giới chết tại hiếu kỳ trên, không biết có bao nhiêu người, phao phao, ngươi không muốn đem ta cu nở dê hại chết đi thế nhưng là chúng ta không nhìn, nộ nhớ bọn họ bao tới đây chứ. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, không tại hạ màu đen tuyết lúc trước, bày ra kính quang trợn, là nàng nhất thất sách một sự kiện. Vách đá là không ngăn nổi. Phao phao nhìn xem nàng chân thành nói, chúng ta vụng trộm xem một chút xíu. Một chút xíu ngươi cảm thấy có thể thấy được cái gọi là một chút xíu sao? Lư Duyệt hỏi lại, dưới màu đo tuyết lúc, chúng ta miễn cưỡng có thể nhìn thấy một điểm, dưới màu đen tuyết, lúc ban ngày, ngay cả bầu trời nói, đều là màu mực, chúng ta muốn không kinh động bất kỳ vật gì xem trong thế giới này, căn bản không có khả năng, thà rằng như vậy, còn không bằng liền thành thành thật thật ở lại đây. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Lư Duyệt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc, tiên nhân tàn nghiệm, cũng là có tiên nhân cái bóng, chúng ta thăm dò, có khả năng nhất kinh động bọn chúng. Phao phao, ngươi bị thương, ta tình huống cu nở dê không tốt lắm, chúng ta tạm thời không thể gây chuyện. Trái lại, nếu như bọn chúng tại chúng ta cẩn thận sinh hoạt thời điểm, còn có thể tìm tơ y chúng ta, này cột đá không sai biệt lắm có 20 mét, bọn chúng đi lên, chúng ta luôn có một điểm cảm giác. Phao phao bọc lấy hỏa linh than, út sấp nàng đầu vai, tốt ta không nhìn. Lư Duyệt vỗ vỗ tiểu gia hỏa, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, liền cảm giác cột đá hơi rung nhẹ một chút. Nàng cùng phao phao sắc mặt đều biến, phất tay đem tất cả mọi thứ vừa thu lại, liền nghe phía dưới chuyển đến giọng buồn buồn. Bang ầm ầm ba nhờ lần này không phải do bọn họ không nhìn, đem quan sát mắt hòn đá nhỏ rời, lại không nghĩ rằng, lúc này tuyết lớn đã sớm ngừng, trên bầu trời nồng vụ hình như bị tịnh hóa bình thường, thế mà có thế nhìn thấy sau khi đi vào, liền chưa từng thấy sao trời, con con mặt trăng, trải tản ra ngân sắc quang mang, tại mực nước tinh giống như thế giới bên trong. Lư Duyệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng cảm giác đầu tiên thế mà là đẹp, nhìn lần thứ hai, mới nhìn đến kia hai cái đánh nhau đen tuyết kỳ quái. Một cái bốn thủ hình như thằn lằn như rắn quái vật, một cái cao lớn như G.E.U.3 nhờ cột đá lại nhẹ nhàng lung lay một chút, biết không phải là đơn thuần tranh đối bọn hắn, Lư Duyệt khẽ thở phào một cái, để phao phao nhìn qua về sau, nhẹ nhàng lần nữa dùng tảng đá ngăn chặn quan sát mắt. Đường Thư nói, chỉ cần giấu kỹ, không tiết ra khí tức, bình thường đều sẽ không có việc gì. Ngăn cách một khí tức kết giới tại ngăn chặn quan sát trước mắt, ngay cả đánh hai cái. Bọn chúng như thế nào trưởng thành như thế? Phao phao thanh thúy bên trong tràn đầy giọng nghi ngờ, vang ở thức hải. Lư Duyệt, những thứ này màu đen tuyết bên trong, có phải là tập trung cổ chiến trường sở hữu chết toán chi khí A bằng không? Bên ngoài căn bản không thể nào thấy được tinh thần chi quang. Không riêng người đã chết sẽ có oán nghiệm, một ít yêu thú cường đại hoặc tinh linh cũng là như thế. Trả lời tiểu gia hỏa thời điểm, Lư Duyệt còn tại hồi tưởng cái kia mực nước tinh giống như thế giới, màu đen tuyết bên trong tập trung chết oán chi khí, kia là nhất định. Bọn họ đối mặt kinh hãi một chút. Loại thời điểm này, nếu như ra ngoài, căn bản không chỗ có thể trốn, nhất định là khắp nơi bị đủ loại không hiểu tuyết kỳ quái truy sát phần. Ba nhờ bịch giác, giác không có bất kỳ cái gì gào thét, cuối cùng chỉ còn loại kia hình như nhai băng thanh âm xuất hiện, Lư Duyệt không cần nghĩ đều biết, đây cũng là chết oán tuyết kỳ quái một loại khác thôn phệ. Giáp giáp thanh âm, luôn luôn kéo dài hơn nửa canh giờ, G.E.U. quái tải đi ra mảnh này rừng đá. Thế nhưng là không nghe nó đi bao xa, liền nghe được một tiếng cao kiếm khí âm thanh, đốt G.E.U. kỳ quái tại chỗ bị đánh thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống lúc, ngay cả cột đá đều đi theo lung lay. Lư Duyệt trên mặt biến đổi, ngay cả nhảy đều đè ép đè thêm. Giáp giáp thôn phệ hình như lại bắt đầu. Bất quá lần này tựa hồ thật nhanh, không đến 10 hơi, liền không có thanh âm. Chúng ta phao phao đang muốn nói cái gì thời điểm, bị Lư Duyệt một cái bao lấy, bổ ra sau bích thời điểm, nàng cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ biểu ra ngoài. Đinh thật cao cột đá, bị mực nước tinh giống như kiếm khí, một bổ hai nửa. Ngăn tại nàng phía trước là một cái giống như cười mà không phải cười mực nước tinh người. Đây chính là tiên nhân tàn niệm đi Lư Duyệt tay, tại bên hông phất một cái. Lóe mù mắt người kiếm, bị cố chấp trên tay. Đinh đinh đinh hai kiếm tấn công đến cùng nhau thời điểm, tuy rằng mực nước tinh kiếm tại chỗ vỡ vụn, có thế Lư Duyệt cũng bị hắn thế, cưỡng chế rút lui mấy ngàn mét. Nàng đang muốn mượn lùi công phu, có bao xa trốn bao xa lúc, chỉ thấy cái kia mực nước tinh người lại đứng đến nàng phía trước, vỡ vụn kiếm khí, tại hắn một chảo khẽ hấp trong lúc đó, lại lần nữa ngưng tụ ra. Phốc gặp nhau bất quá mấy mét, phao phao tại hắn tụ kiếm trong điện quang hỏa thạch, lập tức phun ra bao trong thân thể một viên hỏa linh than. Suy để người không nghĩ tới là, lợi hại như vậy mực nước tinh người, tại vừa mới chạm đến hỏa linh than lúc, liền hóa thành mở ra hắc thủy, rơi xuống đất tuyết. Cái này không chỉ phao phao ngẩn người, Lư Duyệt cu nở dê đi theo ngẩn ngơ. Còn tại đốt hỏa linh than lăn trên mặt đất lăn, tan ra một mảng lớn tuyết nước đến, mắt thấy nó liền bị hắc thủy dập tắt, Lư Duyệt bận bịu lấy linh lực đem nó xách ra. Nó ta dẫn theo, phao phao, ngươi nhanh lại nhiều bao mấy cái. Mắt thấy người nào đó đưa tới 7-8 khỏa hỏa linh than, phao phao thành thành thật thật đem bọn nó bao trùm. Có lợi hại như vậy hỏa linh than, bọn họ rốt cục không cần phải sợ, Lư Duyệt lấy linh lực dẫn theo thiêu đốt hỏa linh than, thừa dịp tốt đẹp bóng đêm, theo kiếm khí chém tới phương hướng, một đường biểu đi. Tiên nhân tàn niệm xuất hiện ở đây, có phải là đại biểu cho, có tiên nhân bỏ mạng ở gần đây địa phương kia vậy cái kia kia là cái gì phao phao ở tại đỉnh đầu nàng, nhỏ thân thể bị mũ bao vây hơn phân nửa, hai mắt đối phía trước xuất hiện siêu cấp núi to, phi thường không hiểu. Cái phương hướng Na Y, rõ ràng là lúc trước, bọn họ đi qua địa phương, có thế khi đó bọn họ cái gì cũng không thấy ai nhiều như vậy đạo cung, đình đài. Còn có một cái kia lại một cái mơ hồ có thể thấy được động phủ, đều quá chân thực đến để hắn cùng Lư Duyệt đồng loạt hoài nghi sở đi phương hướng. Phao phao cùng Lư Duyệt quay đầu nhìn rừng đá một chút, lại quay đầu thời điểm, mắt hiện hoảng sợ. Phương hướng không sai, vậy cái này núi to, chán nở dê lẽ lại là vết nước không gian thôn vệ đi vào kia đến bao lớn vết nước không gian a cách gần như vậy, may mắn không ép đến rừng đá, bằng không. Đại La Thần Tiên chỉ sợ cu nở dê cứu không được bọn họ. Lư Duyệt, chúng ta đi xem một chút sao. Lư Duyệt điên điên trong tay hỏa linh than, đã tới, đương nhiên phải xem. Chín thiên khuyết ba chữ to, giống bay phượng múa viết ở trước sơn môn ba khối trên đá lớn. Đây không phải cự thạch. Cách rất gần, nhìn thấy trên đá lớn cổ phát hoa văn, phao phao khó nén mừng rỡ. Đây là nham rùa, bị người dùng đại pháp lực, hóa thành trời nham thạch, trấn thủ khí mạch. Cái khác rất nhiều nơi, đều bị màu đen tuyết bao trùm, nhưng nơi này, lại chút điểm tuyết dấu vết đều không có. Chỉ là Lư Duyệt đứng tại chín thiên khuyết ba cái tốt giống lầu các chữ lớn trước, trong lòng hơi có thở dài. Nơi này hẳn là một cái siêu cấp thế lực, đáng tiếc dù là dùng trời nham thạch trấn thủ trụ khí mạch, tại đại nguy nan tiến đến lúc, đồng dạng khó thoát vận mệnh. Nhanh lên, chúng ta đi vào nhanh một chút. Lư Duyệt phóng tới gần đây một tòa đạo cung. Đinh chạy xéo tới một kiếm, bị nàng lấy ánh sáng độn né qua thời điểm, trong tay hỏa linh than, cũng bị ném tới. Suy hóa thủy tốc độ, viễn siêu tưởng tượng, theo sát lấy, suy liên tiếp 7 tiếng, đem đen trong tuyết liền muốn huyễn đi ra hình người, lại lần nữa hóa thủy về sau, Lư Duyệt mang theo phao phao, đi vào đạo cung. Bên trong tốt một mảnh hỗn độn, vô số khung xương, nổn ngang lộn xộn đổ dạp tại một chỗ, chỉ là đi vào thời điểm. Bọn chúng đột nhiên hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại hai cái hóng ánh ngọc cốt, tại bọc hậu nói trên giường, một ngồi một quỳ, quỳ người kia, trong tay hình như đã từng cầm thứ gì, đâm chê tờ dô y ngồi tại nói trên giường người, có thế nói trên giường người, tay phải nhưng cũng đánh vào quỳ đầu người đầu lâu bên trên. Lư Duyệt vây quanh bọn chúng đánh giá nửa ngày, xác định là đồng quy vu tận mà chết, trong lòng hung hăng nhảy mấy lần. Hai người kia ban đầu tư thế, hình như là sư cùng đồ quan hệ, đồ đệ máy ảnh đi vào sư tôn, thừa dịp bất ngờ, một kiếm đâm ra, mà sư phụ trước khi chết một trường, nhưng cũng chém nát hắn đỉnh đầu. Trên tay bọn họ đều không chứa vật giới chỉ, ngược lại là bên cạnh hai đống đuổi bên trên, có ba cái chiếc nhẫn. Lư Duyệt nhẹ nhàng nhặt lên, bỏ vào trong tay hào ám túi. Hẳn là dùng kiếm đâm, phao phao ánh mắt, chậm rãi chuyển tới địa phương khác, thu thập cho cốt bên cạnh càn khôn pháp khí đi. Những thứ này càn khôn pháp khí bên trong, nhất định có tiền nhân vơ vét bảo vật. Lư Duyệt mở ra trong đó một cái tản mát ở bên càn khôn pháp khí, bên trong tựa hồ là ăn uống đồ vật, chỉ là tại mở ra ngay miệng, cu nở dê tại một hơi trong lúc đó, hóa thành cho bụi. Lần nữa hút quá xa xa một cái, mở ra lúc, bên trong chứa hình như cũng là ăn uống đồ vật, cu nở dê ở trước mắt đột nhiên thành cho. Cái này đến cái khác, phao phao chưa từ bỏ ý định. Liên tục đánh mở 7-8 KI, phát hiện đều là tiền nhân nhặt quá đều không cần, không khỏi khí tự. Đừng ai chúng ta đã thu ba cái chữ vật giới chỉ đâu. Lư Duyệt hướng hắn lung lay trong tay ám túi, đi thôi lại xem xét xung quanh, chắc chắn sẽ có điểm lỗ hổng nhặt. Phao phao nhảy mượn lực bay tới nàng đầu vai, chúng ta chỉ có thể nhặt đoạt bảo người đều không được xem đồ vật. Thịt muối cũng là thịt. Lư Duyệt cười cho hắn một câu, dù là không một điểm thịt muối, dạo chơi này chín thiên khuyết, tăng một chút kiến thức cũng không tệ.